Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2278, ẩn vào hám thiên thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật bị người tìm tới cửa, bọn hắn chẳng những sẽ không nhận hám thiên thành che chở, vô cùng khả năng còn sẽ bị hám thiên thành truy sát. Tần Lĩnh hỏi, chủ nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Những người khác, nghĩ biện pháp đều đưa đến hợp pháp ở lại bảng hiệu. Bởi vì chiếu hám thiên thành quy củ, chỉ có cầm tới thân phận bài, có lưu lại quyền lợi mới có thể nhận hám thiên thành che chở. Nhưng nội thành người cũng phải tuân thủ nội thành quy tắc, nếu không, vẫn cứ bị đưa ra khỏi thành, hoặc là bị xử phạt. Nào đó nhân yêu quân muốn gọi thức ăn, lại đột nhiên trên người linh thạch rất ít. Yêu tộc nơi này sử dụng tiền tệ, cùng nhân loại bên kia không bình thường. Dùng là linh thạch, là một loại ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh khí tảng đá. Cùng huyền thạch tương tự, liền là người tu luyện không bình thường mà thôi. Huyền thạch đối với chỉ tu huyền giả hữu dụng, mà linh thạch đương nhiên cũng chỉ có tu linh khí cần dùng đến. Nào đó nhân yêu quân nói, công tử gia, chúng ta không có tiền a. Người nói là linh thạch, Mặc Liên Thành nghi vấn. Nhân yêu quân gật đầu, chúng ta ở chỗ này cũng nên ra tiêu, nếu không người khác sẽ hoài nghi. Ta nghĩ một chút biện pháp. Mặc Liên Thành ngưng lông mày, chờ thật lâu hắn đều không có lên tiếng. Bên cạnh Tiểu Thương Khung nháy nháy mắt nói, cái này có cái gì phải nghĩ, chúng ta trên người đồ vật có rất nhiều, lựa chút không dùng để Tuyệt Tà cầm lấy đi làm không phải được sao? Hắn còn muốn nói cái gì, phút chốc đầu đau xót, bị người dùng cục đá nện vào. Mà nện hắn người chính là một mặt lành lạnh Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh nhắm lại cảnh cáo nói, im miệng, đại nhân thương lượng sự tình, trẻ con không có tư cách nói chuyện. Ta liền là muốn nhắc nhở một tiếng mà thôi. Tiểu Thương không tranh thủ thời gian tránh đi một bên, tránh khỏi lần nữa bị Tiểu Manh Manh tập kích. Bất quá, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể viết không phục, hắn cảm thấy mình biện pháp rất tốt. Hết lần này tới lần khác, điểm ấy sự tình Mặc công tử muốn lâu như vậy, hắn liền là muốn nhắc nhở hắn một chút a. Ngươi còn dám nói, ngươi là ghét bỏ Tuyệt Tà bị chết không đủ nhanh sao? Tiểu Manh Manh tức điên, đột ngột tiến lên, bồng bồng bồng mà chịu hắn đến mấy lần. Chợt, Mặc Liên Thành lên tiếng, Tiểu Manh Manh, dừng tay, cái này ra hỏa là chỉ lợn, không đánh tỉnh hắn, về sau làm sao chết đều không biết. Tiểu Manh Manh hừ lạnh mấy cái, bất quá, vẫn là nghe Mặc Liên Thành dừng lại. Tiểu Thương Khung là tranh thủ thời gian trốn đến Mặc Liên Thành sau lưng, ánh mắt rất mê mang, không thể lý giải Tiểu Manh Manh ý tứ. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, Tiểu Thương Khung, chúng ta bây giờ là tại hám thiên thành, là vụng trộm ngầm tiến đến. Giống Tuyệt Tà dạng kia phổ thông yêu tộc người, nếu xuất ra một chút cùng hắn tu vi không phù hợp đồ vật, rất dễ dàng liền sẽ gây nên người bên ngoài lưu ý. Hám thiên thành đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều chấp pháp giả nhãn tuyến, hơi có chút khả nghi nhân vật, đều có thể bị chú ý. Còn có, coi như Tuyệt Tà tránh thoát chấp pháp giả nhãn tuyến, cũng còn sẽ bị một chút tiểu nhân để mắt tới. Đến lúc đó Tuyệt Tà liền sẽ có nguy hiểm, hắn gặp nguy hiểm, chúng ta liền không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không cần phải nói, khẳng định sẽ ra tay cứu người. Tiểu Thương Khung đầu thấp đến, hiểu được. Mặc Liên Thành cười nói, chúng ta tạm thời, cũng chỉ có thể ủy khuất Tuyệt Tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ủy khuất, không ủy khuất. Nào đó nhân yêu trong mắt lóe lên ấm áp. Mặc Liên Thành một câu ủy khuất, để hắn cảm thấy đây hết thảy đều đáng. Bởi vì một người tại bên ngoài diễn chính, không ngừng muốn đối mặt nguy hiểm, áp lực tâm lý cũng cực lớn. Mặc Liên Thành cho hắn một khỏa cửu phẩm linh đan, là bảo mệnh lúc dùng. Còn có một chút ngũ giai phía dưới linh dược. Cách chương.